Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Thiên Vương Hàng Thần Phù Chi Huy. Vạn Lý Trường Xà bị một quyền đánh lộn ra ngoài, hơn ngàn huyền xà chiến sĩ bị nện vỡ thành huyết vụ. Đại xà còn tại lăn lộn, giấy rùa, nhưng Tôn Hải đã giết tới. Hai tay ôm lấy một cây dài vạn dặm thương, thổi phù một tiếng liền đem nó đâm xuyên, xuyên thấu qua bảy tấc chi địa, đóng đinh tại đại địa phía trên, còn lại mấy ngàn người trong nháy mắt chết hơn phân nửa. Còn có một hai ngàn tàn binh bại tướng muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm, Tôn Hải hé miệng, trực tiếp đem bọn hắn nuốt xuống dưới. Hắn cũng là yêu tộc, ăn một chút không có tay không có chân rắn, cũng là đại bổ. Huyền xà vương thủ hạ tổng cộng có cửu mạch, vừa mới những này hẳn là thuộc về lửa giận huyền xà một mạch. Tôn Hải đối huyền xà vương rất quen thuộc, một bên tiến lên vừa mở miệng. Huyền xà cửu mạch đều binh cường mã tráng, rất khó đối phó. Huyền xà vương đến cái tàn nhẫn phần tử hiếu chiến, thường thường nhìn trời dương đế quốc động binh, liền liền lên thiên đế quốc, thiên dương đế quốc đều mệt mỏi ứng phó. Nhức đầu không thôi, hừ, bất kể hắn là cái gì huyền xà vương, tuyển xe vương, dám vào phạm ta thiên cương, xâm nước ta thổ, sát ta con dân, chấm liền muốn để hắn trả giá đắt, mà lại là thê thảm đau đớn đại giới. Tôn Hải cầm trong tay chân vũ kiếm một đường giết tới, đục xuyên tầng mấy chục yêu tộc thủy triều, đến ngàn vạn mà tính đại yêu bị đánh giết, liền ngay cả thiên yêu đế quốc quân chính quy đều bị giết 5-6 vạn. Ngoại trừ lửa giận huyền xa bên ngoài, bọn hắn còn tuần tự gặp kiên băng huyền gián hòa thanh gió huyền xa đội ngũ, từng cái chiến lực ngập trời, có thể so với Long Kỵ quân. Cũng may số lượng tương đối ít, tại đột tiến 2.000 vạn bên trong về sau Vương Đông phát hiện bị trùng điệp vây quanh ẩn náu yêu. Vương, cùng hắn xuất lĩnh đại quân, nguyên bản lưu ở nơi đây có hơn 2.000 vạn người. Nhưng bây giờ đã chết 10 không còn một, nhưng đại quân vòng phòng ngự hậu phương đen nghịt bách tính, lại đều có thể bị bảo toàn, các binh sĩ đều điên rồi. Đao kiếm đoạn mất liền dùng tay chân oanh, tay chân nát liền dùng răng cắn, răng nát đều tự bảo giết địch. Chính trung ương một cây hoàng long cờ bị máu tươi thấm ướt, sớm đã tàn phá vẫn còn tại tung bay. Đây là thiên cương hồn, đây là quân ngũ hồn, cũng là tất cả mọi người trong lòng thủ vững. Hộ kỳ nhân chết một nhóm lại một nhóm, nhưng đại kỳ không ngã. Ẩn náu yêu vương đã giết tới rách tung tóe, hắn thương quá nặng đi, trên thân các loại vết thương, dấu răng khoảng chừng mấy trăm chỗ, xương cốt, kinh mạch thậm chí nội tạng đều nát không ít, hiện tại chỉ dựa vào một cỗ ý chí còn tại thủ vững giết địch. Tráng quá thay ẩn náu yêu vương, tráng quá thay thiên cương thiết quân, tráng quá thay thiên cương đế quốc. Vương Đông chống ra tử kim chư thần thiên liền giết đi lên. 3.000 chư thần ầm vang xuất hiện, ngoài ra long thần tế đàn, ngũ thải lôi đình cùng một chỗ xuất hiện, còn có vô cùng nguy nga chí tôn, kia là hồng mông chi vương. Hắn đã đánh đến cực hạn, trong một chớp mắt tinh khí thần hợp nhất vỡ nát hết thảy. Ngăn tại trước mặt mấy ngàn con to con đại yêu toàn bộ vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, có man nghiêu ngăn ở trên đường. Thần hải lục trọng thiên tu vi bắn ra, nhưng mà tử kim đồ quyển nhẹ nhàng lắc một cái hắn liền nổ tung. Còn có sườn núi lớn nhỏ chi chu giang ra to lớn ngao chi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị trực tiếp từ giữa đó xuyên thấu quá khứ. Trên ngực bị đuổi một cái động lớn, trước sau thông thấu, Vương Đông lúc trước ngực nhập. Từ sau đọc ra, thần hải thất trọng đại chi chu, chết, tê, một đầu huyền hắc cự mãng chạy tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, ăn ngươi, Vương Đông Thế đi không dứt, tử quang sôi trào, cái kia đại xà vừa mới khép kín miệng đột nhiên run run. Ở sau gáy nơi đó đã nứt ra một cái cự đại lỗ máu. Một bóng người thoát ra, dài vạn trượng đại xà thẳng tắp nằm trên đất, óc chảy ngang, hoa, một đầu thép mắt sư ưng từ giữa không trung bên trong lao xuống xuống dưới. Chủng liên nhất trọng tu vi nở rộ uy áp thiên địa. Nhưng mà cuồng phong quét sạch bên trong Vương Đông sợi tóc bay lên. Lại mặt không đổi sắc, đối cái kia có thể liệt kim ngọc vỡ một chảo ngoảnh mặt làm ngơ. Uống nhoa, một con lông xù quyền đầu từ trên trời giáng xuống. Một quyền liền đem cái kia yêu cầm cho đập nát bét. Tôn Hải nở rộ tu vi giết tới đây, điên cuồng tiến hành rảo sát. Những cái kia bình thường yêu tộc bị khí tức của hắn một cái nghiền ép liền chết tươi. Viện quân đến rồi, các huynh đệ giữ vững tinh thần đến. Chúng ta viện quân đến rồi. Là bệ hạ ngự giá thân chinh đến rồi. Còn có tiên hoàng chiến đấu đồng bạn. Ha ha, phản kích, giết sạch đám kia đạp nát. Đau khổ trèo trống đã sớm đến cực hạn kim ô quan đại quân lập tức giật mình một cái. Cực hạn thân thể lại lần nữa hiện ra lực lượng mới. Đây là xem chết chợt như về sau đảo ngược. Đám người này trong thời gian ngắn kinh lịch đại bi đại hỷ. Tâm cảnh đã sớm đột phá thăng hoa. Nếu như có thể sống sót, tương lai đều có thể trở thành một mình đảm đương một phía tướng tài. Tương phản. Nhìn thấy Vương Đông cùng Tôn Hải đến, ẩn náu yêu vương một hơi tiết xuống dưới vô lực rơi xuống. Cũng may một con tử kim đại thủ duỗi ra bắt lấy hắn, để tránh hắn rơi xuống đại địa quẳng nửa thân bất toại. Bệ hạ, thần không có bảo trụ biên cương, để vô số lê dân bách tính thảm tao đồ sát, mời bệ hạ trị thần chi tội. Ẩn náu yêu vương vô cùng tự trách. Hối hận, cứ việc vô cùng suy yếu, vẫn là tại thỉnh tội. Vương Đông lắc đầu, không, ngươi đã làm rất khá. Đổi thành người khác cũng không có khả năng làm so ngươi càng tốt hơn. Đây không phải lỗi của ngươi, là thiên yêu đế quốc sai, là huyền xà vương sai. Chấm, sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt. Thanh âm hắn lang lãng, như bão táp quét sạch. Ngàn vạn phù triện liền cùng hạt mưa đồng dạng bay ra ngoài. Sau đó cấp tốc bạo tạc, hóa thành từng khỏa nở rộ dâng lên sao trời. Linh quang cuồng phong trong nháy mắt thành hình khuyên che phương viên trăm vạn dặm. Tôn Hải liền xông ra ngoài, đem tốc độ lái đến cực hạn. Phúc Hải Long viên chiến lực đáng sợ đến cực hạn. Liền ngay cả Vương Đông bàn cổ thần nhãn đều cơ hồ thấy không rõ động tác của hắn. Hắn cơ hồ mỗi cái trong nháy mắt liền biến ảo hơn trăm lần phương hướng cùng thân pháp. Mà mỗi một lần biến ảo thân hình liền có một vị chủng liên hay là thần hải viên mãn đại yêu bị đánh. Giết, Tôn Hải phương thức phi thường bạo lực, chính là ngang ngược vặn rơi đầu của đối phương, vô luận là đầu rắn, đầu chó. Đầu sói, đầu hổ, thịt viên, đầu trâu, giao long đầu vẫn là chi chu, bọ cạp, hồ điệp, hết thảy vặn rơi đầu. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, vây khốn nơi đây mấy ngàn vạn đại yêu liền bị giết sạch sành xanh. Cho tới giờ khắc này, An Giấc Tinh Bì Lực Tẫn các binh sĩ mới nhao nhao ngã trên mặt đất. Từng cái thở hổn hển, thở hổn hển, thở hào hển. Ngay cả động một chút ngón tay lực lượng cũng không có. Các ngươi đã làm được thật tốt. Tiếp xuống liền giao cho chúng ta. Vương Đông cùng Tôn Hải tiếp tục chuyển đổi chiến trường. Nơi đó có yêu tộc tứ ngược liền chuyên môn hướng về phía nơi đó đi triển khai rảo sát. Cơ hồ là không đâu địch nổi. Rất nhanh tới gần nơi đây viện quân cũng rốt cục đạt tới. 5-6 ngàn vạn đại quân đầu nhập chiến trường. Cửu vị đại tướng quân chạy đến trợ giúp, mấy vị thân vương cũng tự mình chạy đến, Định Ma Vương, Sóng Biển Vương cũng chạy tới, Thái Học Viện cửu đại điện chủ cùng 72 vị viện trưởng toàn bộ giết tới. Sư Hoàng, Yêu Nguyệt, Cung Chủ, Kim Diệc, Đại Đô Đốc toàn bộ chạy đến. Liền ngay cả Thái Sư Lâu Chính Dương đều xuất hiện. Tọa trấn triều đình, chỉ huy hết thảy, tiến hành điều hành. Thần cơ nỏ tương đối nhẹ nhàng, cũng bị dẫn tới trên chiến trường. Một phen vòng bắn liền có vô số đại yêu bị xuyên thủng, bắn giết, chiến xa lộc cộc nghiền ép hư không, cùng yêu cầm va chạm, tiến hành nguyên thủy mà điên cuồng va chạm chém giết. Vương Đông, Tôn Hải cùng anh hùng vương đám người trắng trợn giết chóc rốt cục đưa tới Huyền Xà Vương thuộc hạ. Ba vị tướng quân chú ý, bọn hắn cảm nhận được, đem Vương Đông cùng Tôn Hải ngăn ở một mảnh sơn nhạc ở giữa. Thần phục với nhân loại đại yêu, phản đồ, thật sự là vũ nhục ta yêu tộc vĩ đại. Xích giáp nam tử lộ ra vẻ khinh thường, nhìn xem đại hầu tử Tôn Hải. Đừng bảo là nhiều như vậy, giết bọn hắn, nhanh chóng thúc đẩy chiến tuyến. Trong gió cường giả thanh âm lạnh lùng, cùng những này hèn mọn, yếu đuối nhân tộc lãng phí thời gian, thật sự là sỉ nhục. Nhân loại duy nhất dùng ra chính là bị xem như lương thực ăn hết. Loại kia sắp chết kêu thảm cùng cầu xin tha thứ thật sự là êm tai nhất hưởng thụ. Hàn Băng Đồng, dạng tuổi trẻ tướng quân cất bước tiến lên. Về phần phản bội chủng tộc rác rưởi, thanh lý mất là được rồi. Ba vị chủng liên ngũ trọng viên mãn, Tôn Hải cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn. Chậm rãi giơ lên trong tay bảo kiếm. Không, Tôn thúc người đi rảo sát Thiên Yêu Đế quốc cao thủ. Này ba đầu rắn liền giao cho ta. Vương Đông lại khoát tay áo, trong tay xuất hiện một trương huyền áo vô cùng phù triện. Này, Tôn Hải sững sờ, đây chính là chủng liên ngũ trọng viên mãn a. Một khi liên thủ chính là ta đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Vương Đông một bên thôi động phù triện một bên cười lạnh. Bọn này xúc sinh, không cho bọn hắn một điểm nhan sắc xem bọn hắn là không biết cái gì gọi là sợ hãi. Cho nên lần này chấm không đơn giản bảo vệ đường biên giới, còn muốn cho bọn hắn trả giá đắt. Viên kia phù triện đã hoàn toàn bị thôi động, trực tiếp chui vào Vương Đông thể nội. Thiên Vương Hàng Thần Phù, tác dụng của ngươi vào thời khắc này, trèo chống chấm, giết ra một cái sáng sủa càn khôn đi. Vương Đông cả người đều bị kim sắc quang mang cho bao phủ. Có Thiên Vương hư ảnh xuất hiện, tay nâng Linh Linh Bảo Tháp cùng Vương Đông hợp hai làm một. Có hoàng kim chiến giáp hoàn toàn đem Vương Đông bao khỏa, chỉ để lại một đôi tử kim lưu ly đồng dạng con ngươi. Thần Hải nhị trọng rác rưởi, vậy mà cũng dám một người đối mặt ba người chúng ta. Đây là vũ nhục sao? Đến từ lửa giận Huyền Xà tướng quân cái thứ nhất xông tới, ưỡn ra một cây trường thương, một chiêu giết ngươi, quang mang tản ra đại địa sụp đổ. Tôn Hải con ngươi đột nhiên ngưng trệ, cái khác hai vị ngay tại nhe răng cười Huyền Xà tướng quân ánh mắt cũng đột nhiên ngưng trệ. Từng cái mang tới khó có thể tin biểu lộ, muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Bọn hắn nhìn thấy cái gì a? Cái kia chủng liên ngũ trọng lửa giận Huyền Xà tướng quân lại bị một quyền đánh nổ thành một bồng huyết vũ, mà nào dám trường thương tức thì bị nện thành một đoàn. Từ dài trăm trượng cơ hồ thành một cái sắt tảng. Không tốt, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Mau lui lại, mau lui lại. Hai vị tướng quân rốt cục phản ứng lại, làm ra hành động tốc độ cũng không chậm. Một vệt kim quang bỗng nhiên hiện lên, thân ảnh của bọn hắn cùng biểu lộ đều im bặt mà dừng. Thời khắc bao phủ phong nhận đều sụp đổ. Vị kia mắt tam giác tướng quân ngẩn ra một chút, bởi vì hắn thấy được thân thể của mình liền đứng tại chỗ, chỉ có nửa người dưới còn tại phun máu. Đây là hắn trong ấn tượng sau cùng phong cảnh. Cách đó không xa, một vị khác đến từ Kiên Băng Huyền Rắn tướng quân ngơ ngác sững sờ, mi tâm một cái cự đại chỗ trống xuyên thủng đại não cùng Nê Hoàn Cung, sớm tại đồng bạn trước đó liền đã bị chém giết. Tốt tốt tốt, không hổ là vị trí tại Thiên Phù Thiên Vương hàng thần phù. Lợi hại, Vương Đông chậc chậc tán thưởng, có thể bị Chân Vũ Tông chân tàng phù triện khẳng định cường đại. Vương Đông lòng tin tăng nhiều, dặn dò Tôn Hải vài câu về sau vọt thẳng thiên mà lên. Lôi ra vạn dặm kim sắc khí lãng, hướng phía Thiên Yêu Đế quốc liền đi. Tử Kim Chư Thần Thiên. Trên đường đi, Vương Đông cảm giác được thể nội không nhả ra không thoải mái lực lượng cùng bị đè. Nén nửa ngày bừng bừng lửa giận, rốt cục hoàn toàn nở rộ. Một cái đường kính vạn dặm không gian xuất hiện, những nơi đi qua tất cả yêu tộc toàn bộ đều bị càn quét không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Vương Đông tư duy trong nháy mắt khuấy động ngàn vạn lần. Cảm ngộ ùn ùn kéo đến như bay lả tả yến sơn bông tuyết. Có ngũ sắc lôi đình xuất hiện, hắn hướng phía trước mặt Phúc Linh tâm trí ra chiêu. Lôi ngũ hướng tổ, vô tận lôi đình hội tụ, che mất một phương thiên địa. Ngũ hành lôi đình lực lượng tại cô đọng, tạo nên ra một vị không có gì sánh kịp vĩ ngạn tồn tại. Kia là lôi chi tổ, thần chi vương, đây là cái chiêu số gì? Một vị trùng liên cửu trọng thượng tướng quân phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ quái khiếu. Liên đới lấy bên người 800 vạn đại quân đồng thời tịch diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.